Thâu hương cao thủ, tải biên, chương 821, vấn đề đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 821, vấn đề đau đầu. Bất quá hắn mặc dù háo sắc, có thể còn không đến mức bị mất đi tâm trí. Biết thân phận hoàng hậu Bùi Mạn đặc thù, tạm thời lúc này chưa thể đụng vào đến mức cuối cùng. Nhưng hai cung nữ bên cạnh nàng thì hắn đâu có nhiều cố kỵ như vậy. Nếu điện hạ không chê, thì cứ tại ngay chỗ này để cho các nàng phục thị. Hoàng hậu Bùi Mạn sụp mi, liền khéo léo né qua một bên, nhưng trong lòng âm thầm cười lạnh. Ngụy Vương do dự một chút, cứ việc lý trí nói cho hắn biết, đem cái hai cung nữ mang về vương phủ mới là lựa chọn sáng suốt. Thế nhưng là nhìn thấy cách đó không xa cái giường phượng kia, trong lòng của hắn liền bừng bừng lại dâng lên một cỗ tà hỏa. Bởi vì cái giường này có đặc thù, toàn bộ từ trên xuống dưới kim quốc, chỉ có một nam nhân có thể leo lên trên cái giường này, đó chính là hoàng đế. Bây giờ có cơ hội sớm tại trên cái giường này hưởng thụ một phen, đối với hắn dụ hoặc thật sự là quá lớn. Chuyện này làm sao? Ngụy Vương ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng cước bộ lại không chút do dự hướng đến giường phượng đi đến. Vén lên chướng mạn chung quanh giường phượng, Ngụy Vương nhìn thấy Triệu Viên Viên cùng Triệu Hô Nhi lộ nửa thân trần co lại ở trong chăn nhút nhát nhìn lấy. Hắn nhịn không được nuốt nước miếng, quay đầu lại nhìn qua Bùi Mạn, nương nương có muốn đứng ngoài tại bên cạnh quan sát không vậy? Hoàng hậu Bùi Mạn lộ ra một nụ cười quyến rũ. Điện hạ muốn ta nhìn sao? Ngụy Vương bị nàng nụ cười kiều mỹ chùa nàng làm cho trong lòng nhảy một cái. Chợt nhớ tới bàn tay của hắn vừa duỗi vào trên cái khe thịt âm hộ nung núp của nàng có chút dỉ nước. Liền nghĩ thầm nàng gặp phải phụ hoàng người yếu nhiều bệnh ốm yếu. Nếu có thể để cho nàng mở mang kiến thức về khả năng oai hùng anh phát của bản vương lúc trên giường, nói không chừng còn có thể dẫn tới nội tâm của nàng dập dờn, chủ động ôm ấp yêu thương với bản vương. Nương nương nếu muốn nhìn thì cứ xem đi, bản vương không ngại. Ngụy Vương nói xong quay đầu nhìn qua trong chăn hai nàng, xoa xoa tay liền nhào qua. Hai mỹ nhân, bản vương tới đây. Lúc này hoàng sam nữ tử đâu còn nhịn được nữa, cả người nàng phù quang lược ảnh với cửu âm bạch cốt chảo hướng phía sau Ngụy Vương bay tới. Điện hạ cẩn thận, ẩn nấp ở trong bóng tối tên ám vệ luôn cảm thấy đêm nay có chút quỷ dị, cho nên hắn một mực ngưng thần đề phòng. Lúc nhìn thấy hoàng sam nữ tử xuất hiện, hắn vội vàng rút ra tế kiếm hướng phía hoàng sam nữ tử công tới. Bởi vì hoàng sam nữ tử thế phóng đến quá nhanh, hắn vì cứu Ngụy Vương, đem công lực toàn thân thôi động đến cực hạn, cả người giống như một làn lưu tinh hướng phía giường phượng kích bắn tới. Trong lòng có lòng tin tuyệt đối, chính mình nhất định có thể đuổi kịp thế công kích của hoàng sam nữ tử đến trước khi nàng chạm vào Ngụy Vương. Đột nhiên tên ám vệ toàn thân chấn động như bị trọng truy đánh trúng, thân người không bị văng đụng vào trên tường bên cạnh, vẻ mặt lộ ra như không tin, giãy giụa ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy một nam tử mi thanh mục tú, vẻ mặt lạnh lùng đứng tại cách đó không xa. Trong phòng này làm sao có thể còn có người? Khi tiến vào nơi này, hắn đã dùng khí thế kiểm tra cả phòng, ngoại trừ trên giường phượng có hai cô nương, hắn căn bản không có phát giác được bất luận kẻ nào. Bây giờ liên tục phóng ra hai người, điều này chứng minh võ công đối phương đều cao hơn hắn. Điện hạ, thế là xong, đây là suy nghĩ cuối cùng của hắn trước khi tắt thở. Bị Tống Thanh Thư toàn lực nhất kích, hắn chưa có thể lập tức mất mạng, vì là trong lòng vẫn còn một chấp niệm, bởi hắn muốn nhìn rõ ràng đến tột cùng kẻ xuất thủ là ai. Bây giờ tâm nguyện đã thành, hắn cũng nhịn không được nữa liền vong mạng. Lúc này hoàng sam nữ tử cũng đã chế trụ Ngụy Vương, quay đầu thì nhìn thấy Tống Thanh Thư đã gờ iota ết chết tên ám vệ. Tên ám vệ tốc độ đã rất nhanh, Thế nhưng Tống Thanh Thư lại là như chớp sáng không nhìn thấy. Trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên cạnh thân tên ám vệ. Nhẹ nhàng nhất trưởng vô thanh vô tức trong nháy mắt đánh vỡ tâm mạch đối phương. Hoàng Sam nữ tử cây ết Iota ép sơ. Nàng biết Tống Thanh Thư võ công rất cao, nhưng không nghĩ tới cao đạt đến loại trình độ này. Trước đó tại Thái Hòa Điện nàng và tên ám vệ đã từng giao thủ qua. Nàng biết đối phương một thân võ công không kém gì mình. Thế mà bây giờ lại bị nhất chiêu của Tống Thanh Thư đoạt mạng. Cho dù Tống Thanh Thư đánh lén, thế nhưng là đánh lén đến mức độ một cao thủ cấp bậc này không hề có lực hoàn thủ. Trong nháy mắt bị Giota ép chết, toàn bộ trong giang hồ đoán chừng cũng không có mấy người có thể làm được. Nếu nói nhìn thấy ám vệ bị Tống Thanh Thư trong nháy mắt Giota ép chết, Hoàng Sam nữ tử đã là chấn kinh, còn Ngụy Vương thì là sợ vỡ mặt. Những năm gần đây ám vệ giúp hắn vượt qua vô số nguy cơ. Trong lòng hắn, tên ám vệ này có võ công đã là cao thủ tối cao trong thiên hạ. Nào biết được tại trước mặt tên nam tử này, thủ hạ của mình thế mà một chiêu cũng chống đỡ không xong. Các ngươi muốn làm gì? Ngụy Vương lớn tiếng muốn kêu gọi đám thị vệ, thì Hoàng Sam nữ tử bên cạnh đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt liền điểm á huyệt hắn, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ đem hy vọng duy nhất phóng tới trên thân Hoàng hậu Bùi Mạn. Bất quá khi hắn nhìn thấy Hoàng hậu Bùi Mạn đang cười lạnh đứng tại bên người hai cao thủ thần bí này, thì trong lòng rốt cục tuyệt vọng. Ta là nhi tử của Hoàng thượng, tiện nhân ngươi chẳng lẽ dám Giota ép ta sao? Chỉ tiếc là hắn bị điểm huyệt đạo. Những lời này hóa thành tiếng nghẹn ngào vô ý nghĩa. Bản cung biết ngươi lúc này đang suy nghĩ cái gì. Chỉ tiếc bản cung không có hứng thú cùng ngươi nói nhảm. Hoàng hậu Bùi Mạn bình tĩnh liếc hắn. Sau đó nói với Tống Thanh Thư. Làm phiền công tử đánh hắn ngất đi một chút. Tống Thanh Thư rất hài lòng cái loại giọng nói này của nàng. Ngón tay một điểm, Ngụy Vương liền mắt trợn trắng ngất đi. Tiếp theo nương nương chuẩn bị xử lý như thế nào đây? Tống Thanh Thư tò mò hỏi, chốc lát nữa ta sẽ gọi Hoàng thượng tới đây. Bất quá trước lúc này, còn cần phải nhờ hai cô nương phải nhớ kỹ. Đến lúc đó Hoàng thượng có hỏi tới, các ngươi phải trả lời như thế này. Hoàng hậu Bùi Mạn cẩn thận dặn dò Triệu Viên Viên cùng Triệu Hô Nhi. Tống Thanh Thư cùng Hoàng Sam nữ tử ở một bên nghe được thì kinh hãi không thôi. Nữ nhân này thật sự là quá ác. Dặn dò xong hai nàng qua đi, Hoàng hậu Bùi Mạn đột nhiên nói ra. Không đúng, vẫn còn có chút sơ hở. Sơ hở gì? Tống Thanh Thư kỳ quái hỏi. Cái này là nhờ có dấu vết trước đây của ngươi nhắc nhở ta. Hoàng hậu Bùi Mạn nhìn về phía hai nàng. Trên người các nàng dấu vết đúng là như vừa bị trà đạp. Bất quá thiếu một loại đồ trọng yếu nhất. Thứ gì? Việc quan hệ muội muội mình. Hoàng Sam nữ tử không thể không cẩn thận. Nếu Ngụy Vương đã làm hai nàng thì vẫn còn thiếu. Hoàng hậu Bùi Mạn hạ giọng nói. Nghe được lời hoàng hậu nói ra, cả ba nữ nhân còn lại liền thốt lên. Phi, không thôi. Ngay cả Tống Thanh Thư cũng là mắt trợn trắng. Muốn làm như vậy thì nương nương làm đi. Việc này các nàng kia có thể không giúp được gì. Tống Thanh Thư buồn bực nói ra. Hoàng hậu Bùi Mạn chua chua nói. Đương nhiên là để ta làm. Tống Thanh Thư nghe được nhíu mày. Tại hạ có thể giúp cho nương nương. Công tử, lần này đừng nói Bùi Mạn hoàng hậu. Ngay cả Hoàng Sam nữ tử cùng hai nàng kia nhao nhao trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn chằm chằm. Này, các người là nữ nhân, đừng có suy nghĩ xấu xa như vậy chứ. Tống Thanh Thư nhìn các nàng biểu lộ liền biết các nàng nghĩ gì về hắn. Phiền muộn vạn phần, tại hạ bất quá có một biện pháp tiện lợi hơn mà thôi. Nói xong hắn dùng ngón tay tại bên hông Ngụy Vương điểm một cái. Trong hôn mê Ngụy Vương toàn thân liền một trận run rẩy. Từ nơi đũng quần rất nhanh liền ẩm ướt một mảng lớn. còn lại thì chính nương nương tự đến làm. Tại hạ không muốn dính vào cái thứ đó của hắn. Tống Thanh Thư rung mình, đối với Hoàng hậu Bùi Mạn nói một câu liền xa xa né tránh. Cái kia, Triệu Hồ Nhi đột nhiên nhút nhát nói, ta cũng không muốn bị cái đồ vật nam nhân buồn nôn này dính ở trên người. Triệu Viên Viên cũng đồng cảm gật đầu, ta cũng không nguyện ý. Lần này đến phiên Hoàng hậu Bùi Mạn mắt trợn tròn, không dính lên thân thể các ngươi sao được. Đến lúc đó Hoàng thượng chắc chắn sẽ phái người kiểm tra thân thể các ngươi. Vạn nhất lộ ra sơ hở, đừng nói là ta sẽ xong đời, còn các ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Những tỷ muội kia trong Hoán Y viện càng là đừng có nghĩ đến chuyện cứu. Thế nhưng ta quả thật không muốn dính vào cái đồ vật này nha. Triệu Hồ Nhi sắc mặt đỏ lên, đột nhiên nghiêng mắt nhìn Tống Thanh Thư liếc qua một chút. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nhưng nếu là đồ vật của tỷ phu thì còn tạm được. Bên cạnh Triệu Viên Viên cũng ừ một tiếng nho nhỏ, cách chương.